pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 809 đoạt mặt song hùng 35. Chính mình căn cứ không có, cùng nhau lại đây nhiệm vụ chấp hành giả treo 4 cái. Sau đó lại bị khống chế toàn bộ phía đông khu vực quân đội đại lão đuổi giết. Mộng La chiến đội người rất có thể được ăn cả ngã về không trực tiếp đi sát A Lê bọn họ. Dù sao hiện giờ đã đều biết lẫn nhau thân phận, kia còn có cái gì cố kỵ, nên đáng khinh phát dục thời điểm, ngạo thiên nhân lãng đến không được. Hiện giờ A Lê bọn họ phát triển thế tốt đẹp, Sóc Hoành Giang khẳng định là lợi dụng chính mình lục tinh người tu hành cường hoành chiến lực trực. Tiếp dẫn người đi trích quả đào, lấy mình chi trường, tấn công địch chi đoàn, thay đổi chính mình đối mặt hiện giờ cục diện. Nàng cũng sẽ như vậy là mơ siêu suy nghĩ cẩn thận nháy mắt. Lâm Tịch một lòng tức khắc huyền lên, nàng không sợ A Lê bọn họ đánh không lại những người này. Nàng chỉ sợ Sóc Hoành Giang làm ám sát, thân thể một chút ở phục hồi như cũ, bị phong kín tinh thần lực nhiều ít có điểm buông lỏng. Có thể hơi có một ít cảm giác, nhưng là hoàn toàn không bằng ngũ cảm nhanh nhạy. Càng thêm không thể cùng A Lê bọn họ trực tiếp đối thoại. Tiểu Hắc Tử từ cấp về sau, từ Bắc đến Nam chỉ cần một ngày, hy vọng hết thảy còn kịp. Lâm Tịch thật sâu tiếc nuối, Tiểu Hắc Tử không gian gấp không thể mang theo nàng cùng đi. Nàng hiện tại có thể làm, cũng chính là cấp A Lê bọn họ truyền lại cái tin tức. Muốn đại gia cẩn thận, không có liên hệ phương thức thật sự là quá không có phương tiện. Lâm Tịch nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định về đơn vị, dặn dò Tiểu Hắc Tử ở Long Đằng chờ nàng. Lâm Tịch mang theo các tiểu đệ đi Ngạo Thiên. Ngạo Thiên căn cứ một lần nữa bị tu sửa, gia cố, hiện giờ đã sửa lại tên đài sen sơn căn cứ. Biết đã từng hai cái căn cứ ân oán người đều không khỏi cảm khái. Làm Đông Bắc địa phương thế lực cường đại nhất Ngạo Thiên. Ở đỉnh trạng thái khi có thể cùng lĩnh Đông Liên Minh quân cùng ngồi cùng ăn Ngạo Thiên. Nói đảo liền đồ, bọn họ vất vả chế tạo căn cứ, cũng thành đài sen sơn người thiên hạ, nguyên bản cho rằng bị Ngạo Thiên vẫy vẫy tay liền hôi phi yên diệt đài sen sơn. Cuối cùng cư nhiên chuyển bại thành thắng chiếm Ngạo Thiên hang ổ. Nhân sinh vạn biến đều có nhân thế sự như cờ ván ván tân. Ngạo Thiên mấy cái người sáng lập hiện giờ đã nhân gian bốc hơi lên. Còn lại người chết thì chết, tan thì tan, còn có rất lớn một bộ phận trực tiếp quy thuận đài sen sơn. Đã từng bị Ngạo Thiên xúi dục hai cái dị năng giả hiện giờ lại lần nữa trở về đài sen sơn. Trong lúc nhất thời vừa hổ vừa thẹn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Đặng Húc Luân vẫn chưa đại thêm chỉ trích. Tự nhiên cũng không có bởi vì là từ trước huynh đệ liền rất nhiều quan tâm mơ siêu như vậy mà thế. Ai đều tưởng càng tốt tồn tại, người hướng chỗ cao đi, nguyên bản cũng không gì đáng trách. Hiện giờ căn cứ là cũ bình trang tân dược, yêu cầu an bài đến sự tình cũng thập phần phồn đa. Đặng Húc Luân chính mang theo mấy cái huynh đệ ở tổng bộ đại hội phòng khách mở họp. Phụ trách thủ vệ Ninh Mập Mạp cơ hồ một đường té ngã lộn nhào chạy tiến vào. Đại ca, không, không hảo, thi chiều lại trở về rồi. Không ít người đã thấy cái này thịt cầu té ngã lộn nhào vào đại hội phòng khách. Tin tức truyền khai, những cái đó không có rời đi nguyên Ngạo Thiên nhân mã tức khắc kêu khổ không ngừng. Này giúp tang thi là theo dõi nơi này. Xem ra. Mới mẻ ra lò còn nóng hổi đài sen sơn căn cứ cũng muốn xong đời. Có người lặng lẽ trở lại phân cho chính mình ký túc xá. Chuẩn bị chộp vũ khí liều mạng hoặc là chộp vũ khí trốn chạy. Chỉ có đài sen sơn cũ bộ tất cả đều lão thần khắp nơi. An lạc, không cần sốt ruột, ta lão đại nhất không sợ chính là thi triều, mới ra nhập tức khắc vẻ mặt mộng bức. Sao có thể không sợ hãi thi triều? Đó là liền quân đội đều kiêng kỵ tồn tại a. Quả nhiên, khi che trời lấp đất tang thi đem toàn bộ căn cứ lại lần nữa xuống lại. Đặng Húc Luân một người không vội không hoảng hốt đi hướng căn cứ đại môn. Sở hữu mới gia nhập thành viên không khỏi đều bội phục đặng lão đại này phân trầm ổn cùng can. Đà Mơ Siêu đối mặt khẩn trương không thôi thành viên mới. Đài Sen Sơn người là nên làm gì, liền phòng bếp bác gái đều mê chi nhất cười sau tiếp theo xào rau đi. Như vậy quỷ dị không khí làm mọi người có điểm sờ không được đầu óc. Hay là bọn họ có cái gì đòn sát thủ đối phó này đó tang thi. Sau đó, bọn họ thấy một bộ lệnh người lá gan muốn nứt ra trường hợp. Đặng lão đại, cư nhiên trực tiếp mở ra căn cứ đại môn lẻ loi một mình đi ra ngoài. Nhưng làm cho bọn họ kinh rớt đầy đất trong mắt chính là dự kiến giữa huyết nhục bay tứ tung cũng không có xuất hiện. Những cái đó tang thi an tĩnh đứng trang nghiêm, cũng không có bất luận cái gì nhào lên tới ăn cơm ý tứ. Đặng lão đại cứ như vậy giống như lão hữu gặp lại cùng một khối tang thi hàn huyên hồi lâu. Sau đó, đặng lão đại lại vui vẻ thoải mái phản hồi. Đối mặt đại xưởng bốn khai căn cứ đại môn. Mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Lão đại, ngài đây là đem các tang thi đều chiêu an sao? Vẫn là tang thi đem ngài cấp chiêu an. Những cái đó tang thi thật sự liền ngoan ngoãn đứng ở cửa. Tuyệt đối không vượt lôi trì một bước. Mọi người lo sợ bất an tâm tạm thời trở về tại chỗ. Nhìn Đặng Húc Luân ánh mắt đã có thể theo trước hoàn toàn không giống nhau. Có thể trực diện hơn 1000 chỉ tang thi mà toàn thân mà lui người. Cả nước phỏng chừng cũng liền này một cái đi. Các huynh đệ, ta chuẩn bị đi phía Nam Long Đằng căn cứ. Tưởng theo ta đi ta hoan nghênh. Tưởng lưu lại, ta cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Lão Lục Tôn Nghị cái thứ nhất đứng ra nói. Thật tốt, đại ca đi nơi nào? Chúng ta đi nơi nào? Đài Sen Sơn mấy huynh đệ tất cả đều tỏ vẻ khẳng định đuổi theo lão đại. Trong đám người có người nói. Chúng ta ở chỗ này không phải khá tốt sao? Lão đại, ngạo thiên này căn cứ không nói phòng thủ kiên cố nhưng cũng là tương đương không tồi điểm dừng chân. Chúng ta làm gì muốn lặn lội đường xa đi Long Đằng? Người biết cái dám, nhân ra Long Đằng căn cứ kia mới là dám cùng quân đội gọi nhịp đệ nhất đại căn cứ đâu? 99 quân lưu thản thiếu tướng Ngưu Bức không? Nghe tham gia vệ tinh trung tâm kia chàng chiến đấu người ta nói. Cùng nhân gia Long Đằng người ta nói lời nói khách khí kia. Nhân gia nói cái gì? Hắn trước này không phản đối quá, có tin tức linh thông nhân sĩ nói. Một người tuổi trẻ nữ nhân hỏi. Đặng đại ca, ta nếu là đi Long Đằng, cũng có thể hưởng thụ căn cứ người đãi ngộ sao? Đặng Húc Luân gật đầu. Nữ nhân kia lập tức cao hứng phấn chấn nói. Kia tính ta một cái. Long Đằng 24 giờ cung ứng nước ấm, còn có khi tiên rau dưa trái cây. Thứ này ta đều đã lâu không ăn qua. Ta đi. Khổng Tử rằng, ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn nào. Như vậy mà thế, người thường ấm no đều thành vấn đề. Này đó dị năng giả nhóm đại đa số theo đuổi. Cũng bất quá là ở mặt thế có cái ấm áp thoải mái oa thôi. Bất quá tương so với xa xôi thế giới chưa biết. Càng nhiều người lựa chọn lưu lại, cố thổ nan ly là một phương diện, lớn nhất nguyên nhân vẫn là không muốn như vậy từ Đông Bắc lặn lội đường xa đến phía Nam Mơ Siêu. Ngàn dặm xa xôi, ai biết sẽ đối mặt cái dạng gì nguy hiểm, kết quả nghe tới là muốn cùng vài trăm chỉ tang thi đồng hành. Muốn đi cũng không bình tĩnh, đại ca, ngài xác định chúng ta là đi Long Đằng mà không phải cấp tang thi đại di chuyển làm di động đồ ăn. Đặng Húc Luân hơi mỉm cười cũng không có nhiều làm giải thích. Chỉ làm đi người mang hảo tự mình đồ vật, từ gara đưa ra hai chiếc 65 tòa du lịch xe buýt cùng tam chiếc công trình tự dỡ hàng. Xăng dầu diesel vị kia đại tỷ đầu kia có rất nhiều. Xác định người tốt số, Đặng Húc Luân phát hiện Đài Sen Sơn người cơ hồ tất cả đều lựa chọn đi theo hắn cùng nhau. Liền phòng bếp bác gái đều xách theo cái chảo theo lại đây. Tổng cộng có 80 nhiều người. Sau lại gia nhập, chỉ có không đến 20 người. Tân căn cứ người lãnh đạo đã bị đề cử ra tới. Một đời vua một đời thần. Những người này như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chuẩn bị rời đi. Để ngừa bọn họ mang đi càng nhiều vật tư. Bất quá đối mặt bên ngoài hơn 1000 tang thi. Bọn họ vẫn là không quá dám hành động thiếu suy nghĩ. bốn chiếc xe từ căn cứ chậm rãi khai ra. Mặt sau mọi người tắc cho nhau phất tay cáo biệt. Mỗi người trong lòng đều cảm thấy chính mình lựa chọn mới là chính xác nhất. Mỗi chiếc xe thượng đều có bốn người phụ trách thay phiên lái xe. Trong đó hai chiếc xe buýt là cho dị năng giả chuẩn bị. Công trình tự dỡ hàng còn lại là cấp hơn 400 tang thi chuẩn bị. Đã từng gặp mặt tất nhiên là ngươi chết ta sống tử địch. Hiện giờ lại thành một đường đồng hành đồng đội. Mỗi người đều cảm thấy chi đội ngũ này thật sự quá quỷ dị. Hoan nghênh gia nhập ta đội ngũ. Xuất phát, Lâm Tịch nói xong thượng đệ nhất chiếc xe buýt. Đối với tân căn cứ người lãnh đạo cứng đờ cười. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Ngoặc kép, hết chương.